Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, người chết là không cần suy nghĩ. Trước một khắc còn ồn ào vô cùng, tiếng người huyên náo quán bar, giờ phút này lại là an tĩnh, liền một cây châm rơi xuống đất đều dị thường rõ ràng. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở quầy bar trước tấm kia bàn rượu bên cạnh. Oryx như thế nào chết? Tuyệt đại đa số người không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng làm Oryx thủ hạ nhất muốn làm đem đầu chọc nhện lão tiền truy nã 99 triệu nam nhân. Cứ như vậy tùy tiện bị thân người cùng đầu chỗ khác biệt rồi. Bọn hắn thậm chí không có thấy rõ ràng ai ra tay. Hẳn là cái kia một mặt nhàn nhã tra hỏi thiếu niên a. Vậy cái là thiên dạ xoa Doflamingo. Đột nhiên. Trong quán rượu một tên hải tặc chỉ vào cái kia mang theo thái dương kính mắt nam tử tóc vàng. Doflamingo trong khoảng thời gian này thật rất điệu thấp. Điệu thấp đến thậm chí rất nhiều người đều sắp quên hắn. Doflamingo, người cũng là thế giới dưới đất người. Tại sao muốn làm như thế? Yêu mị nữ tử dẫn đầu tỉnh táo lại. Cứ việc cùng nhện lão không hợp nhau. Nhưng bọn hắn làm sao cũng coi là một phe cánh. Trước mắt đám người này nói động thủ liền động thủ, một chút thể diện cũng không lưu lại, có hay không có thể nói rằng mặt liền nên nàng chết rồi. Loại cục diện này không phải đám người hy vọng nhìn thấy. Sarah, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta. Doflamingo lạnh lùng nhìn yêu mị nữ tử một chút, khinh thường nói, Oryx còn sống, có lẽ Doflamingo sẽ còn mắt nhìn thẳng nhìn đám người này. Đáng tiếc tên kia đã chết, bị bên cạnh người này cho miểu sát. Doflamingo đã thấy không rõ Don Gil, nhất là Don Gil thực lực. Hiện tại Don Gil mạnh bao nhiêu? Doflamingo rất muốn biết, cho nên, giờ khắc này Doflamingo quyết định dựa theo Don Gil ý nghĩ tới. Pang, Sarah, Oryx thủ hạ ba cái tướng tài hiện tại chỉ còn lại hai người các ngươi. Sống hay chết từ các ngươi đến tuyển. Diamante tức thời đứng ra, cao giọng nói, lời này không chỉ là nói cho yêu mị nữ tử Sarah cùng áo đen nam băng, hơn nữa còn ẩn ẩn nói cho trong quán bar tất cả mọi người. Đám người này đều là Bắc Hải ác ôn, ý thức Bắc Hải thế giới dưới đất đại bộ phận nhân vật đại biểu. Mặc dù cá nhân chiến đấu lực rất mạnh không nhiều, nhưng chỉnh thể thực lực không tệ, nhất là bọn hắn đủ hung ác đủ hung tàn. Nếu quả thật có thể đem đám người này tóm vào trong tay, dắt cùng hắn Dơ Ma 66 liền sẽ là Don Quixote gia tộc mục tiêu kế tiếp. Ngồi ở trong góc áo đen nam lúc này chậm rãi đặt chén rượu xuống. Hắn là một cái sáng suốt nam nhân. Tại Sarah cùng nhện lão chuẩn bị tranh đoạt lão đại vị trí lúc, hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở một bên nhìn xem. Bởi vì Pang biết, coi như Sarah cùng nhện lão trong hai người một người ngồi lên lão đại vị trí, cũng không có khả năng hiệu lệnh các huynh đệ khác. Cuối cùng có thể mệnh lệnh người cũng không phải trong tay mình một phần lực lượng. Cái kia lão đại vị trí chỉ là trên danh nghĩa lão đại mà thôi. Cho nên, hắn không tranh, nhưng hôm nay bị Diamante điểm danh. Pang biết mình ngồi không yên, còn không biết xưng hô như thế nào. Băng tâm bình khí hòa đi tới, không kiêu ngạo không tự ti đứng tại Don Gil đám người trước mặt. Doflamingo một đoàn người, băng tự nhiên nhận biết, nhưng Don Gil cái này gương mặt lạ băng liền thật không rõ ràng. Xem ra ngươi là muốn sống rồi. Don Gil nhíu mày hỏi, băng, ngươi cái này hỗn đản. Sarah hừ lạnh một tiếng, nếu như băng không sợ, nàng cũng sẽ không cúi đầu. Nhưng mà ai biết cái này nam nhân lại là cái không có loại phế vật. Dù sao cũng phải biết về sau boss là ai a. Không thể để cho một phiếu huynh đệ mơ mơ màng màng. Liền đi theo ai cũng không rõ ràng a. Pang không thèm đếm xỉa đến Sarah lặng lẽ tương đối. Vẫn như cũ bình thản cùng Don Gil đối thoại. Pang cũng có chính mình tiểu tâm tư. Ngoại trừ trước mắt cái này sinh mệnh lỗ thiếu niên bên ngoài. Ở đây đều là Don Quixote gia tộc Doflamingo người. Nếu như thiếu niên ở trước mắt cũng không thuộc về Don Quixote gia tộc. Chỉ là hợp tác với Doflamingo. có lẽ có thể bốc lên giữa hai người mâu thuẫn đâu. Don Diu tâm lý tuổi tuyệt đối không phải mặt ngoài xem ra như vậy non nớt. Kế ly gián, hắn cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay Păng ý nghĩ. Loại người này theo lý thuyết là không thể giữ lại. Bất quá Don Diu không ngại. Don Diu, xưng hô ta là Don Diu đại nhân hoặc là thiếu gia đều có thể. Don Diu đại nhân, ngài, chấm ngoặc kép, Păng hiển nhiên không hài lòng Don Diu trả lời. Vẻn vẹn chỉ là một cái tên nói tương đương không nói. Mà lại hắn cũng không biết cái tên này có phải thật vậy hay không. Được rồi, người đứng ở một bên đi. Don Diu không cho Păng lên tiếng lần nữa cơ hội. Nói thật ra Don Diu không phải sợ người khác biết tên của hắn, mà là lo lắng người khác biết hắn tên đầy đủ mà sợ hãi. Quầy rượu lớn nhỏ thế lực đông đảo. Trên thực tế giải quyết ba người liền có thể bãi bình Oryx dư đảng. Đó chính là Oryx thủ hạ ba tên tướng tài. Chim đầu đàn nhện lão đã chết. Giảo hoạt Păng lựa chọn thần phục. Hiện tại chỉ còn lại một người dáng dấp cùng cái hồ ly tinh đồng dạng nữ nhân. Nói cho ta, lựa chọn của ngươi, nữ nhân, Don Diu ngoẹo đầu, thanh lãnh ánh mắt giống như tịch đông hàn nguyệt đồng dạng băng lãnh. Sarah sắc mặt hơi đổi một chút, ngực chập trùng không khỏi tăng thêm một phần. Nàng không nói, đang trầm tư, mà theo Don Diu ánh mắt càng phát ra lạnh lẽo. Trong không khí ngưng tụ túc sát chi khí cũng càng phát ra nặng nề. Trong đêm phong rõ ràng bị ngăn tại ngoài phòng. Nóng hừng hực trong phòng lại có liệt tửu ấm người. Vì sao lại cảm giác được hàn ý đánh tới đâu? Đám người không khỏi xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Quấn chặt lấy trên người áo khoác. Mà tại Don Diu ánh mắt nhìn thẳng dưới. Sarah lại là đầu đầy mồ hôi. Nàng xưa nay không cảm thấy đối mặt nam nhân sẽ như thế. Gian nan, hoảng sợ, dù cho Oryx lão đại trước mặt, Sarah cũng có thể nói cười cười. Thế nhưng là Don Diu không phải Oryx, mà là miểu sát Oryx càng mạnh tồn tại. Don Diu đôi mắt hơi trầm xuống, tựa hồ đã mất kiên trì. Một bên Diamante thấy thế, khóe môi nhếch lên cười xấu xa bước ra bước chân. Lúc này Sarah làm sao không biết tính toán của đối phương. Thầm mắng một câu. Thật là một cái gấp gáp nam nhân. Nàng vội vàng mở miệng hô. Don Diu đại nhân. Cứ như vậy sự tình liền tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Don Diu hài lòng. Đứng lên. Tuyệt đối lực lượng hoàn toàn chính xác so âm mưu quỷ kế muốn tốt dùng đến nhiều đây. Diamante tại Sarah mở miệng thời điểm liền dừng bước. Mà giữa sân lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch trầm tĩnh. Chỉ bất quá ít đi một phần túc sát chi khí. Păng rất cơ trí mệnh lệnh hai cái tiểu đệ đem nhện lão đám người thi thể thanh lý mất. Chiến đấu đã kết thúc lưu lại những vật kia không phải làm người buồn nôn a. Cứ việc tại cái quán bar này ra hỏa nhìn thấy thi thể không chỉ có sẽ không cảm thấy buồn nôn. Ngược lại sẽ hưng phấn. Nhưng cái này hưng phấn đối tượng nếu là. Păng âm thầm ngắm Don Diu một chút. Hắn cũng không cảm thấy thiếu niên này như trên mặt nhìn qua như vậy người vật vô hại. Trước mắt đẫm máu ví dụ bầy biện đâu. Vì để cho đám người tỉnh táo. Chủ yếu là vì để cho Don Diu thiếu được điểm huyết mùi tanh kích thích. Cái kia hai tên cơ trí áo đen tiểu đệ thanh lý xong sau. Không quên dội lên liệt tửu tách ra cỗ này máu hương vị. Mà lúc này, Don Diu cũng từ suy nghĩ của mình bên trong tỉnh táo lại. Biết rất hăng ổ ở nơi nào sao? Don Diu lời này hiển nhiên là nói với Doflamingo. Người không phải là muốn. Chấm ngoặc kép. Dùng sức mạnh. Đi. Nhìn thấy Don Diu cái kia không chút nào dao động ánh mắt. Doflamingo nheo mắt. Sẽ không phải thật đúng là để hắn đoán chúng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.